Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1804. Chương 1804. Hoàn cảnh rất tốt. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn chơi cầm và chơi muốp 04 đề cử nguyệt phiếu ở sang động cơ một đường lên. Bọn họ duy nhất có thể tham khảo chính là vậy hai chiếc phục nhĩ gia và ngày sản xuất xe nhỏ động cơ. Đến bây giờ động cơ ngành thật giống như vậy, không động tĩnh gì. Như vậy bây giờ hy vọng của hắn liền rơi vào Asada Rita đoàn thể trên người. Mới vừa rồi hắn làm lại nhà máy trong sân xuyên qua thời điểm. Ban đầu đống đặt ở giữa sân những cái kia container đã ít đi không thiếu. Những thứ này thiếu container dĩ nhiên là bị Asada Rita đoàn đội tiêu hóa đến trong phân xưởng. Vạn Phong còn đến xe đẩy ngành đi xem. Vạn Phong tới trước Y Mộng ngồi gió xe bán tải gian đi vòng vo một vòng. Bán tải sản xuất tuyến lên công nhân khẩn trương bận rộn. Duy trì hơn 10 phút chiếc kế tiếp xe tốc độ. Xe bán tải giá ra xưởng cuối cùng định ở 38.000 ngàn nguyên. Coi như định giá thấp như vậy, một chiếc xe còn có vạn nguyên lời. Cái này chiếc bán tải xe sở dĩ định giá thấp như vậy còn có cao như vậy lời. Chủ yếu chính là trong xe hết thảy bừa bộn trang sức cơ hồ không có. Cái gì không điêu máy cassette như nhau không thừa dịp, ghế ngồi ghế salon tất cả đều là thông thường trò vui. Thiết bị điện tử cũng là lông phượng và sừng lân. Cho nên chiếc xe này chi phí chủ yếu chính là ba đại kiện cộng thêm phần cứng lên. Ba đại kiện cộng thêm tiền thuế tiền quảng cáo cùng với các loại tiền nhân công chiếc xe này chi phí ở 27.000 nguyên chừng. Phần mềm chi phí cơ hồ là số 0. Vạn Phong ban đầu sản xuất chiếc xe này mục đích vô cùng đơn giản. Đó là có thể chạy là được. Chỉ cần động cơ hộp số để bàn không xấu xa. Chỗ khác có thể thích hợp liền thích hợp. Dĩ nhiên Y Mộng lập tức phải khai thác bản thăng cấp thì không phải là bộ dáng này. Thăng cấp bản ra trong thẻ chỗ ngồi được đổi mắc tiền một chút đi. Máy radio máy cassette làm sao vậy được đeo đi. Có đồ chơi này bên trong phòng âm hưởng cũng qua đi đi. Còn như xe tải không điêu. Vạn Phong cảm thấy lúc nào TQ xuất hiện dùng R134A chống lạnh dịch xe tải không điêu lúc nào rồi. Hãy nói, hiện đang cho hắn cửa phối cái xe tải nhỏ quạt điện cũng không tệ. Như thế thu thập một chút, xe này không mắc mấy ngàn khối cái này không biết xấu hổ ra cửa sao. Như vậy có thể gặp, những cái kia ngoại quốc xe nhiều năm như vậy rốt cuộc từ TQ được lợi đi bao nhiêu tiền nha. Tiêu thụ hình thức vẫn áp dụng trực tiêu phương thức. Những cái kia đã bày tiêu thụ xe gắn máy trực tiêu tiệm nếu như có ý nguyện tiêu thụ bán tải có thể. Có quyền ưu tiên, những thứ này lấy được tiêu thụ quyền cửa tiệm tương lai không kẽ hở đối tiếp có thể tiêu thụ. Tập đoàn Nam Loan sau này xe hơi sản phẩm, không có tiêu thụ ý nguyện trực tiêu tiệm, ngay tại nên thành phố tìm những thứ khác tiêu thụ thương. Bây giờ bán tải sản lượng cũng không coi là quá cao. Một bên tiêu thụ một bên trải internet cũng tới đạt tới. Bây giờ những cái kia trực tiêu tiệm đi qua mấy tháng này tiêu thụ đã nếm được trực tiêu ngon ngọt. Lời so với trước kia mình bán thời điểm còn cao một chút. Nếu như mình đi kéo hàng lời còn sẽ cao một chút. Duy nhất khuyết điểm chính là xe mới sản lượng quá thấp. Một tháng mới có thể phân đến 10 đài 20 đài. Mấy ngày thì liền tiêu thụ xong rồi. Còn dư lại thời gian chính là đối phó mua xe người thẩm vấn. Bây giờ lại tới bán tải. Có can đảm người liền tiếp nhận. Cửa tiệm sẽ dùng xe gắn máy cửa tiệm. Chỉ bất quá phải đóng 50.000 đồng tiền ký quỹ mà thôi. Bán tải có thể so với xe gắn máy được lợi tiền nhiều hơn. Một chiếc bán tải lời tương đương với mấy chiếc xe gắn máy lời. Một tháng chính là bán một máy đi ra ngoài cũng chỉ đủ qua. Cùng Hắc Tiều bên kia xưởng xây xong dụng cụ gắn xong tất. Xe lớn ngành toàn bộ di chuyển đến nơi đó sau đó. Nam Loan hãng mới nơi này sẽ lại lên bán tải sản xuất tuyến. làm sao một năm còn không được có 100.000 đài sản lượng. Vạn Phong từ xe bán tải gian đi ra tiến vào Asada Rita đoàn thể phân xưởng. Người Nhật Bản bất kể là thật lòng vẫn là giả vờ. Lễ phép làm được ngược lại là dáng vẻ long trọng. Chỉ là cái này lão quốc công để cho Vạn Phong có chút muốn ói. Asada Rita thấy Vạn Phong tới cứ như vậy chạy đến Vạn Phong trước mặt cúi người gật đầu. Sau đó liền chít chít đấy ò e nói liền tức giận. Hắn nói xong phiên dịch liền bắt đầu phiên dịch. Asada Rita bọn họ bây giờ ở lắp đặt là vậy cái 468 máy nhỏ mặt sản xuất tuyến. Điều này sản xuất tuyến lắp đặt cần 3 tháng thời gian. 3 tháng sau sản xuất tuyến gắn xong tất chỉ cần vật liệu hợp cách. Liền có thể trực tiếp sản xuất bọn họ lúc đầu một hình nhỏ mặt xe. Chỉ là xe kia dáng vẻ Vạn Phong nhìn có chút khó chịu. Chủ yếu là Phương Phương Tránh Tránh trước mặt nhìn thật không được tự nhiên. Vạn Phong muốn đem nó thay đổi thành rưỡi lăng ánh sáng kiểu xe. Những thứ này nhỏ mặt xe, Vạn Phong nhận là đẹp mắt nhất kiểu xe không có một khoản có thể vượt qua 5 lăng ánh sáng. Ở hắn trong lòng 5 lăng ánh sáng kiểu xe là hắn thấy tất cả nhỏ mặt kiểu xe bên trong đẹp mắt nhất. Không chấp nhận phản bác, Vạn Phong liền đem 5 lăng ánh sáng kiểu xe thủ hội đi ra. Đưa cho Asada Rita xem. Asada Rita nhìn Vạn Phong vẽ tay kiểu xe nửa ngày ánh mắt không nháy mắt một chút. Sau đó Asada Rita liền tìm mấy người tới đây bắt đầu tính toán. Tính toán hoàn nói cho Vạn Phong, điều này sản xuất tuyến là có thể sản xuất cái xe này hình. Nhưng là không thể dùng hiện ở nơi này xe số liệu. Cần lần nữa thiết kế mới có thể. Vạn Phong một chút không do dự liền phê chuẩn. Năm lăng ánh sáng lần trước đời từ năm 2003 ra đời bắt đầu kết quả bán nhiều ít. Đại khái cũng chính là Liễu Châu năm lăng và lên khí biết. Dù sao khắp nơi đều là, bảo thủ phỏng đoán lượng tiêu thụ cũng ở đây 2 triệu chiếc trở lên. Ngu si mới sẽ không cần, dĩ nhiên năm lăng ánh sáng bán chạy cũng không toàn ở kiểu xe lên. Nó mọi phương diện cũng đều coi là ưu tú. Đây mới là nó bán chạy nguyên nhân thực sự. Vạn Phong vậy có lòng tin làm ra như thế một khoản xe tới. Vạn Phong từ nhỏ xe bộ đi loanh quanh lúc đi ra. Chu Lê Minh cũng đúng lúc mang những cái kia Thượng Hải tới các chuyên gia từ nghiên cứu khoa học. Trong cao ốc đi ra, cứ như vậy một chuyển du, một buổi trưa thời gian liền đi qua. Vạn Phong trực tiếp mang bọn họ đến hiệu ăn đi ăn cơm. Nhà của bọn họ thuộc đi Hoa Hậu chợ lớn, bảo thủ phỏng đoán không đến tối là không sẽ trở lại. Vì vậy lúc ăn cơm vậy không cùng các nàng, rượu và thức ăn lên tề, trước đệm hoàn bụng sau đó, Vạn Phong liền hỏi ngồi ở bên cạnh hắn Diêu Nước Thắng Hòa một cái kêu là ngựa Thanh Hà người, Diêu Công, ngựa Công, đối với tập đoàn chúng ta khoa nghiên bộ phân có cái gì ý kiến? Có thể đề ra một đề ra, nếu như ý kiến đúng trọng tâm Thượng Hải Hoa Quang là nhất định sẽ tiếp nhận. Rất tốt, rất tốt, bất luận là hoàn cảnh làm việc và nghiên cứu khoa học dụng cụ đều không nói. Sao chúng ta trước kia nghiên cứu khoa học hoàn cảnh tốt liền không chỉ một lần. Ta cũng đồng ý, Diêu Công giải thích, ở trong nước so các người nghiên cứu khoa học hoàn cảnh tốt. Đại khái cũng chỉ có thể đi Hoa Khoa Viện tìm. Chính là Hoa Khoa Viện vậy không nhất định tất cả ngành đều có các ngươi nơi này sản xuất hoàn. Cảnh, Vạn Phong ha ha cười, ta là để cho các ngươi để ý gặp. Không phải hát khen ca, Diêu Nước Thắng gãi đầu, ngựa Thanh Hà cau mày, không có gì ý kiến có thể nói nha. Đại khái duy nhất có thể tính ý kiến chính là cái này trong cao ốc khá hơn chút nghiên cứu khoa học. Hạng mục phối hợp chung một chỗ, có chút loạn, ha ha, Diêu Công nói được cũng coi là một cái khuyết điểm. Nam Loan nơi này cũng là như vậy. Không gian có hạn, mấy cái nghiên cứu khoa học hạng mục cũng nhét nơi này. Bất quá Thượng Hải nơi đó bảo đảm sẽ không xuất hiện loại chuyện này. Thượng Hải Hoa Quang chính là nghiên cứu và sản xuất chất bán dẫn. sẽ không có cái khác hạng mục xuất hiện. Một điểm này Vạn Phong có thể bảo đảm. Thượng Hải Hoa Quang vốn chính là vì nghiên cứu chất bán dẫn và sản xuất chất bán dẫn. Chính là một cái chuyên nhất hạng mục. Tuyệt đối sẽ không có những thứ đồ khác thi đấu đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ Bộ Nguyên Thủy Văn Minh thành trường ký này nhé. https://tuien.com/chéo-nguyen-nối-ti-s-u-i-nối-văn-nối-mins-nối-ti-s-a-n-s-nối-t-a-u-o-n-g-nối-cây-y-chéo-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.